Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 191, muốn bắt đầu. Không lâu lắm, xe taxi liền đi tới một nhà vàng xanh lộng lẫy cửa khách sạn trước. Lôi Nặc tính tiền sau khi xuống xe, đứng tại cửa khách sạn trước, móc ra Pokédex, dầu to rồi một cái tin. Một lát sau, liền thấy một vị tịnh lệ thiếu nữ tóc ngắn từ trong khách sạn đi ra. Đang nhìn đến Lôi Nặc sau đó, liền hướng hắn một đường chậm chậm đi tới. Thiếu nữ chính là Lục Ngọc rồi. Lục Ngọc đi tới Lôi Nặc trước người sau đó, vốn là kinh nghi mà quan sát một chút Lôi Nặc, sau đó mới mở miệng nói, mới hơn một tháng không thấy, tại sao ta cảm giác ngươi thay đổi thật nhiều, phải không? Nghe vậy, Lôi Nặc cười một tiếng, thay đổi vậy đúng rồi. Lục Ngọc nói hẳn đúng là khí chất thay đổi. Hơn một tháng qua này, Lôi Nặc cùng gia gia của hắn học cũng không chỉ huấn luyện Pokemon. Trước kia hắn cho người cảm giác chính là một cái phổ thông huấn luyện ra. Mà bây giờ hắn cho người cảm giác chính là đối với mình tràn đầy tự tin. Là một loại cường giả mới có khí chất. Đến lúc đó ngươi cắt tóc, đổi hình dáng nữa rồi a. Lôi Nặc nhìn trước mắt rồi Lục Ngọc. Lúc trước kia sóng vai tóc ngắn đã không thấy, hiện tại liền được ngắn hơn. Nàng dáng vẻ trước kia cho người một loại lạnh kiều diễm ướt át, tư thế hiên ngang cảm giác, mà bộ dáng bây giờ ngược lại nhiều hơn một tia nhu mỹ cùng dí dỏm cảm giác. Hừm, đẹp mắt không? Lục Ngọc đưa tay đem phải bên tai tóc vén đến sau tai, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút mong đợi hỏi, được nhìn, Lôi Nặc gật đầu một cái, à vậy ta liền tưởng thật, Lục Ngọc nụ cười càng tăng lên. Sau đó, Lôi Nặc vốn là tại quán rượu này làm xong thủ tục nhập chủ. Sau đó hai người liền đồng loạt xuất phát, đi tới toàn quốc đại hội địa điểm ghi danh. Chỗ ghi danh là tại ụt chim sân thể dục phụ cận một nơi làm việc trong phòng khách. Đi vào sau đó, Lôi Nặc phát hiện người còn thật không ít. Chỗ ghi danh có rất nhiều, đều top 3 top 5 đứng xếp hàng. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc tùy tiện chọn một cái chỗ ghi danh, liền đi tới đội ngũ phía sau xếp hàng. Chỗ ghi danh muội tử hiệu suất làm việc không sai, rất nhanh liền đến phiên Lôi Nặc. Ngài khỏe chứ? Xin lấy ra ngài Pokédex cùng huy chương. Muội tử mỉm cười đối với Lôi Nặc nói ra. Cho, Lôi Nặc nghe vậy, liền móc ra Pokédex cùng huy chương cái hộp đưa tới. Chỉ thấy muội tử vốn là đem Pokédex cắm vào một cái trong chỗ lõm mặt. Sau đó liền mở ra Lôi Nặc huy chương hộp, cầm lên một cái máy đọc thẻ một khỏa mà quét hình lên. Đây là tại giám định thật giả. Rất nhanh, Lôi Nặc thủ tục ghi danh liền xong rồi. Nhận lấy muội tử truyền trở về Pokédex cùng huy chương sau đó, Lôi Nặc đứng qua một bên, dạo quanh một lượt, chờ đợi hạ cánh giao. Hả? Đó là, Lôi Nặc đột nhiên tại một loạt trong đội ngũ thấy được một cái người quen. Một cái cùng hắn đã giao thủ người, Mã Tuấn Chiết, hắn cũng tham gia lần này toàn quốc đại hội a. Lôi Nặc nhiều hứng thú nhìn đến hắn. Không sai, tên này chính là Mã Gia Mã Tuấn Chiết. Cái kia bị hắn tại Lục Gia hung hãn mà đả kích một phen Mã Tuấn Chiết. Bất quá, biến hóa của hắn thật giống như có chút lớn a. Lôi Nặc suýt chút nữa còn tưởng rằng nhận lầm người. Trước kia Mã Tuấn Chiết cho người cảm giác chính là cao ngạo, công khai, không ai bì nổi bộ dáng. Mà bây giờ hắn thoạt nhìn lại rất trầm ổn bộ dáng. Xảy ra chuyện gì? Là cái gì để cho hắn sinh ra lớn như vậy biến hóa? Lôi Nặc có chút kinh ngạc. Ngươi đang nhìn cái gì? Đang lúc này, Lục Ngọc cũng ghi danh xong tất rồi, đi tới Lôi Nặc bên cạnh. Thấy được Lôi Nặc tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm một chỗ, nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Hỏi xong, nàng còn thuận theo Lôi Nặc ánh mắt nhìn, đó là Mã Tuấn Chiết. Lục Ngọc thấy được Mã Tuấn Chiết sau đó cũng là sửng sờ, suýt chút nữa không nhận ra. Hừm, chính là Mã Tuấn Chiết. Lôi Nặc gật đầu một cái. Lúc này, Mã Tuấn Chiết thật giống như cũng hơi có cảm giác, nghiêng đầu lại nhìn về phía bên này. Sau đó hắn cũng sửng sốt một chút. Lúc này, Mã Tuấn Chiết thật giống như cũng hơi có cảm giác, nghiêng đầu lại nhìn về phía bên này. Sau đó hắn cũng sửng sốt một chút. Lục Ngọc, còn có Lôi Gia Gia Hỏa kia. Chỉ chốc lát sau, Mã Tuấn Chiết liền phục hồi tinh thần lại, chần chờ một chút, sau đó hướng Lôi Nặc bọn hắn gật đầu một cái, liền lại đem đầu vòng vo trở về. Lần này, ta sẽ không lại thua ngươi rồi. Mã Tuấn Chiết nắm quyền một cái, nghĩ đến, a, thật thay đổi a. Lôi Nặc có chút cảm thán, vậy thật là Mã Tuấn Chiết, cảm giác hắn vậy rất nhiều. Lục Ngọc cũng có chút kinh ngạc, ừ, là thay đổi rất nhiều, trở nên thú vị. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra hắn là gặp phải chuyện gì, cả người đều tính tình đại biến rồi. Nếu như vậy, thực lực của hắn còn rất để cho người mong đợi. Sau đó, Lôi Nặc hai người liền rời đi chỗ ghi danh. Tiếp theo một tuần này ngươi tính toán làm gì sao? Huấn luyện sao? Ngoài cửa, Lục Ngọc hướng về Lôi Nặc hỏi. Toàn quốc đại hội lúc báo danh giữa là một tuần. Nói cách khác, đại hội muốn tới một tuần sau mới chính thức mở cuộc tranh tài. Hừm, một tuần này đều dùng đến nghỉ ngơi đi. Các Pokemon cường độ cao mà huấn luyện lâu như vậy, chắc hẳn tinh thần đều còn hơi mệt, cho nên mỗi ngày làm một chút cơ bản huấn luyện là được. Chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, nói ra, buổi chiều, ngoại ô một nơi địa phương vắng vẻ. Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đang chuẩn bị cho các Pokemon đút đồ ăn, chạy đến ngoại ô tới cho ăn. Đối với lần này Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn mang theo 11 con Pokemon đâu. Cũng chỉ có thể như vậy. Ồ, người Ran tiến hóa thành Gardevoir nữa rồi à. Lục Ngọc vẻ mặt tò mò nhìn Gardevoir. Ừ, Lôi Nặc gật đầu một cái. Đến là của ngươi, tiến hóa thành rồi Gallade nữa rồi à. Lôi Nặc có chút hâm mộ nhìn đến Lục Ngọc cái kia Gallade. Nó nhất định là một người hán tử. Đinh, Gallade, màu tím, LV36, không hổ là đại gia tộc nữ nhi dòng chính. Đây tài nguyên, tốc độ lên cấp cũng không chậm a. Tiếp đó, liền nhìn thấy hai cái đồng dạng là tóc xanh xích đồng Gardevoir cùng Gallade liền loại này mắt đối. Mắt lên, đều tại hiếu kỳ đánh giá đối phương. Hướng theo thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua, hôm nay sáng sớm, Lôi Nặc thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong, đang ở trong phòng ngoài cửa trên hành lang chờ đợi. Tại trong 7 ngày này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc mỗi ngày đều phải đi ngoại ô thả ra các Pokemon làm một chút huấn luyện. Thường ngày, sau đó liền thả chúng nó hoạt động một chút, không muốn chính là hai người tại trong đế đô khắp nơi đi dạo chơi đùa. Trong lúc, ngược lại có người nhận ra Lục Ngọc cùng Lôi Nặc. Dù sao Lục Ngọc năm ngoái làm xong cộng thêm nàng nhan trị, cũng xem như là có chút danh tiếng rồi. Mà nhận ra Lôi Nặc tất là bởi vì lúc trước hắn khiêu chiến Kim Lăng Gym cái kia video. Dù sao Milotic cùng cổ đại Pokemon lực hấp dẫn vẫn rất lớn. Có rất nhiều người đều xem qua cái video này. Răng rắc, lúc này, Lôi Nặc căn phòng cách vách cửa mở ra, chỉ thấy Lục Ngọc từ bên trong đi ra. Đi thôi, Lôi Nặc cười nói một câu. Ừ, hôm nay là buổi sáng toàn quốc đại hội lễ khai mạc. Đem sẽ đem tất cả tuyển thủ dự thi tụ họp chung một chỗ. Mà buổi chiều, vòng loại liền chính thức đánh rồi. Hoa Hạ mỗi năm một lần buổi lễ long trọng. Muốn bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.